Thần Thâu Quỳnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Editor, Linh Linh, phá như thế nào? Phó Thiển Hà ép hỏi. Trong lòng mơ hồ cảm thấy không thể nào là vô tình. Trong lòng dâng lên cảnh giác đối với Thủy Khanh Y. Thủy Khanh Y lại không hiểu. Liếc nhìn lãnh vụ, thấy môi nàng ấy khẽ mấp máy. Nói theo khẩu hình của lãnh vụ. Tử môn, trong lòng lãnh vụ rối rít. Nàng nói là sinh môn. Mặt Phó Thiển Hà biến sắc. Quả nhiên nàng ta biết. Vội vàng thu lại sự luống cuống của mình. Mỉm cười hỏi. Xin hỏi cô nương kế tục nơi nào? Trong lòng suy đoán thân phận của Thủy Khanh Y, nàng luôn tiếp khách ở tiền sảnh. Làm như vậy là để nhìn thư mời. Xem ai là ai để nhận ra được. Nhưng nàng chưa hề nhìn thấy Thủy Khanh Y, nàng ta xuất hiện ở đây. Sợ rằng, quên mất bức tường cách đó không xa. Vẻ mặt nàng lạnh xuống. Trong lòng Thủy Khanh Y bật cười. Thấy dáng vẻ của lãnh vụ thì biết rõ là mình đã hiểu nhầm. Cũng không ngờ là bị nàng đoán trúng. Đại sư lừa dối núi Gia Châu. Đại sư hộ yêu núi Lục Bình. Đại sư lừa dối núi Gia Châu. Nụ Pí San Huy Âu Già Si. Và đại sư hộ yêu núi Lục Bình. Liêu Kính San Huy Âu Già Si. Có âm đọc tương tự. Trong lòng Phó Thiển Hà thầm kinh hãi. Đại sư hộ yêu là người mà sư phụ kính trọng nhất. Tập hợp ngàn vạn kiến thức, không chỗ nào là không tinh thông, không gì không biết, sư phụ đã từng có ý chỉ dẫn nàng đi theo đại sư hộ yêu. Nhưng bị cự tuyệt, lại không ngờ tiện nhân này là đệ tử của lão. Trong lòng vừa đố kỵ, vừa oán giận, đại sư hộ yêu, lão nhân gia ngài ấy có khỏe không? Mặt Phó Thiển Hà tươi cười, trong lòng lại tràn đầy địch ý với Thủy Khanh Y, sư phụ mà nàng mơ ước. Nam nhân mà nàng muốn gả cho, đều bị nàng ta chiếm hết. Thủy Khanh Y kinh ngạc, trên đời thật sự có nhân vật số một như vậy sao? Tốt lắm, Thủy Khanh Y cười ha hà, vội vàng đổi chủ đề, nhìn hồ nước đầy hoa sen. Nói, thật ly kỳ, có cả hoa sen màu tím. Sắc mặt của Phó Thiển Hà trắng nhợt, có giận có hận, u oán nhìn chằm chằm Thủy Khanh Y, nói, tỷ tỷ chớ giễu cợt. Đại sư hộ yêu ở chân núi Lục Bình còn có hoa sen bảy màu. Hoa sen tím nhiều vô kể, tính gì là hiếm lạ. Thủy Khanh Y có chút ngượng ngùng, vốn định trêu chọc làm nàng ta không vui, nhưng không ngờ rằng trong lúc vô tình lại chế nhạo nàng ta. Tự ta đi dạo một lát, Phó tiểu thư làm việc đi. Nói xong, nàng vung tay, đi thẳng về hướng đình nghỉ mát. Phó Thiển Hà nhìn bóng lưng của Thủy Khanh Y, hung hăng phun. Cái quái gì vậy, dường như Thủy Khanh Y có mắt sau gáy. Ngay lúc quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Phó Thiển Hà, thấy nàng ta sững sờ đứng ở đó. Nàng gật đầu cười nhạt, đi vào đình nghỉ mát, cũng không quay đầu lại. Những người kia đều là nhi nữ của thần tử, phần lớn đều đã gặp Thủy Khanh Y ở trong yến tiệc. Dĩ nhiên là biết nàng, nghĩ đến lời đồn đại về nàng, họ rối rít ngậm miệng, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Thủy Khanh Y, Thủy Khanh Y bĩu môi. Nàng vừa đến liền im lặng, nhưng cũng không để ý tự ý ngồi dựa vào lan can. Cầm thức ăn cho cá ở một bên cho cá chép trong hồ sen ăn. Một lúc sau, một loạt tiếng cười nói, tiếng bước chân và chuông bạc truyền đến, Thủy Khanh Y mở mắt ra. Trông thấy Phó Thiển Hà được vây quanh đang đi đến, thấy đình sen yên tĩnh, đáy mắt chứa đầy ý cười. Nàng cũng đã nghe nói, từ lúc kẻ tiện nhân kia vào đình sen, những nhi nữ của thần tử kia liền không nói chuyện phiếm nữa. Tưởng rằng là không quen biết nàng, đáy lòng xem thường, các vị tỷ muội đang ngồi làm gì vậy? Liệu vương đô có chuyện thú vị gì không? Phó Thiển Hà thân thiện chào hỏi. Mọi người cùng nhau liếc mắt nhìn Thủy Khanh Y đang tựa vào lan can ngủ. Yên lặng trong chốc lát, mới mở miệng nói, ở vương đô không có tin tức gì thú vị, nhưng nghe gia phụ nói lễ tế thần, có một trận săn thú. Phó Thiển Hà thu hết phản ứng của mọi người vào mắt. Xem ra đúng là tiện nhân kia lén lút trà trộn vào. Ồ, xem ra ta trở về đúng lúc. Đến lúc đó các vị tỷ muội phải chăm sóc Thiển Hà nhiều hơn mới được. Phó Thiển Hà đi tới bên cạnh Thủy Khanh Y, thân thiết gọi. tỷ tỷ, đến lúc đó chúng ta kết bạn, cùng nhau đi được không? Không, ta đi cùng phụ thân, Thủy Khanh Y lắc đầu. Khi đó nhất định phải tế thân cùng phụ hoàng trước, còn đám tiểu thư nhà quan bọn họ ngồi xe ngựa, sẽ đến sớm một bước, xem trí nhớ của ta này, còn chưa hỏi tỷ tỷ ở phủ nào. Phó Thiển Hảo oán hận Thủy Khanh Y, chuyên tâm muốn bêu xấu nàng ta. Nhưng quên nhìn vẻ mặt của mọi người, mắt Hạnh mỉm cười chăm chú nhìn Thủy Khanh Y, nơi sâu nhất ẩn chứa sương mù. Mọi người hít ngụm khí lạnh, còn tưởng rằng phó tiểu thư muốn bấu víu công chúa, lại không ngờ rằng nàng ta không biết công chúa. Khóe miệng Thủy Khanh Y cong lên một nụ cười hoa mỹ. Đang định mở miệng, thì nghe thấy tiếng gọi giòn giã. Hoàng tỷ, sao ngài lại ở đây? Bản tiểu vương đã đợi ở ngoài cửa một hồi lâu. Thủy Khanh Y theo tiếng gọi nhìn lại, trông thấy Thủy Mặc Hưng phấn đứng ở bên ngoài đình, đứng phía sau là Kim Xảo Nhi và Ngô Loan Loan, đều là nữ hài tử. Mặc Nhi tới đây làm chi? Dư quang khóe mắt của Thủy Khanh Y đảo qua Phó Thiển Hà đang khiếp sợ. Vượt qua con đường quanh co đi tới bên cạnh Thủy Mặc. Nói với Ngô Loan Loan, Ngô tiểu thư, Ngô Loan Loan cười thầm, gật đầu nói cảm ơn. Đa tạ đã công chúa giúp một tay, một cái nhấc tay, nói rồi nàng thân mật vuốt đầu Thủy Mặc, nói, thế nào, dẫn vị hôn thê tới. Kim Xảo Nhi thẹn thùng cúi đầu, Thủy Mặc trợn mắt nói, hoàng tỷ không được bắt nạt Xảo Nhi, ta dẫn nàng ấy tới để kết bạn với tỷ, nhìn không ra Mặc Nhi của chúng ta còn có thể yêu thương thê tử như vậy. Dứt lời, lác đác vài tiếng cười vang lên ở trong đình. Gương mặt của Thủy Mặc ửng đỏ, nhét tay Kim Xảo Nhi cho Thủy Khanh Y, nói, hoàng tỷ chỉ toàn bắt nạt người, giúp đệ chăm sóc nàng dâu của đệ. Nói xong, mắt to long lanh liếc nhìn Kim Xảo Nhi rồi quay đầu chạy. Thủy Khanh Y bật cười, bản thân chỉ là một nhóc con, đã sắp phải lấy vợ, công chúa bình an, Kim Xảo Nhi là nữ tử, vẻ mặt ngượng ngùng, rời khỏi tay của Thủy Khanh Y thỉnh an. Gọi hoàng tỷ giống Mặc Nhi, Thủy Khanh Y trêu ghẹo, Kim Xảo Nhi đẹp thì có đẹp, nhưng là kiểu hẹp hòi, Thủy Khanh Y không thể thích nổi, trái lại nàng thích sự tự nhiên phóng khoáng của Ngô Loan Loan. Kim Xảo Nhi dậm chân, che mặt đi vào đình, Thủy Khanh Y cũng không để trong lòng, xoay người liền nghe thấy Phó Thiển Hà nói, Thiển Hà có mắt không biết báu vật, thật sự không đoán được là công chúa điện hạ. May mà Thiển Hà trông trước ngó sau chờ công chúa điện hạ ở ngoài cửa. Không thấy bóng người nên mất mát một hồi lâu, lại không biết tính tình của công chúa điện hạ hoạt bát. Đã tới hậu viện từ lâu, nếu có thất lễ, xin công chúa điện hạ không trách tội. Đáy mắt Thủy Khanh Y có thâm ý, lời nói này của nàng ta rất trôi chảy. Ta trông sao trông trăng sáng chờ ngươi, nhưng chuyện lạ là, tính tình của ngươi không tốt. Leo tường vào, có lẽ ngươi nên bỏ qua cho việc mạo phạm này. Bổn cung đi từ cửa sau vào, chỉ sợ các ngươi huy động nhân lực, một bữa tiệc tốt đẹp, đều chuyển sự chú ý tới ta, chẳng phải là làm mất không khí sao? Thủy Khanh Y giải thích, không phải là ta không tốt, mà ta sợ các ngươi quá nhiều lễ nghi, vây quanh ta giống như nhìn khỉ. Phó Thiển Hà tức giận đến mức đau bụng, nơi này người nào mà không biết ngươi? Người nào vây quanh ngươi, nhưng tuyệt đối không thể nói ra lời nói này, là Thiển Hà nghĩ không chu toàn. Phó Thiển Hà hít sâu một hơi, đè cơn nóng kia xuống đáy lòng. Không sao, lần đầu tiên Phó Tiểu Thư tổ chức yến tiệc, trước lạ sao quen, lần sau chớ bày trận chiến lớn như vậy. Bổn cung đứng xa xa nhìn lại, bị dọa cho giật mình, Thủy Khanh Y nói lời đầy ẩn ý sâu xa, trên mặt Phó Thiển Hà không thể nén giận. Chỉ có một mình nàng nghênh đón nàng ta ở bên ngoài. Nào có trận chiến gì? Rõ ràng nàng ta đang đánh vào thể diện của nàng. Dạo ai phủ đầu với phó gia. Những người ở đây đều là người trong đại trạch. Người nào mà không thành tinh chứ? Nhìn sóng ngầm mãnh liệt ở bên này. Có ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa. Còn lại là ghen tị. Hâm mộ, Ngô Loan Loan kết bạn với Kim Xảo Nhi. Đã sớm đến phó phủ. Đương nhiên biết rõ ở ngoài cửa có tình huống gì, thầm than một tiếng, phó gia muốn giao oai phủ đầu với công chúa, lại không ngờ tới công chúa đã sớm đạp đổ. Phản lại một chiêu, đa tạ công chúa chỉ điểm. Trên mặt Phó Thiền Hà nở nụ cười thực lòng đối với sự thật. Nhưng trong lòng lại hận không thể xé nát miệng của Thủy Khanh Y. Bàn tay khép ở trong tay áo bấm thật chặt vào lòng bàn tay. Chảy ra từng giọt máu đào, nhưng vẫn không cảm thấy gì. Thủy Khanh Y không khỏi cảm thán khi thấy tình trạng này, đây chính là sự khác biệt của có quyền và không có quyền. Rõ ràng đối phương nói ra lời nói châm chọc, trong lòng hận không thể bóp chết đối phương, nhưng vẫn phải tươi cười nói cảm ơn. Ngô Loan Loan thấy không khí đông lạnh, đứng dậy giảng hòa, nghe nói Phó tiểu thư chẳng những tinh thông kỳ môn độn giáp, còn là một tay đàn rất giỏi, không biết chúng ta có phúc được nghe. Dứt lời, mặt không biến sắc kéo cánh tay của Thủy Khanh Y trở về vị trí lúc nãy. Thủy Khanh Y liếc nhìn bàn tay ở trong khuỷu tay mình. Muốn kéo ra, nhưng thấy vẻ mặt của mọi người, coi như không có gì. Ngồi xuống gần sát Ngô Loan Loan, trong lòng mọi người ghen tị, hối hận vì sợ công chúa làm gì đó, nên bỏ qua cơ hội kết thân tốt như vậy. Am hiểu một hai. Trên mặt Phó Thiền Hà lộ ra nụ cười tự tin, tuy lời nói khiêm tốn, nhưng vung tay sai nha hoàn đặt đàn xuống, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh chiếc đàn, điều chỉnh thử mấy âm, rồi đánh lên. Thủy Khanh Y lắc đầu, tuy tài đánh đàn giỏi, nhưng không có tình cảm linh hồn, chỉ có thể tiêu khiển, không thể làm rung động lòng người, so sánh với Thanh Y, không chỉ là kém nửa điểm. Phó Thiền Hà hòa một trận với Thủy Khanh Y từ tiếng đàn nàng tâm đắc nhất. Thấy bộ dáng tập trung suy nghĩ của nàng ta, âm thầm đắc ý, Loan Loan, ngươi đã từng nghe Thanh Y đánh đàn chưa? So sánh với nhau thì thế nào? Thủy Khanh Y khép hờ mắt, nghiêng đầu hỏi Ngô Loan Loan đang thưởng thức trà. Hiển nhiên nàng ấy cũng không còn là chính mình, mỗi người có đặc sắc riêng. Khóe miệng Ngô Loan Loan chua xót. Không biết là công chúa cố ý hay là vô tình, cho dù kỹ năng đánh đàn của Phó Thiền Hà kém đến nỗi nát bét, cũng tuyệt đối không thể nói ra vào lúc này. Đương nhiên Thanh Y là nhạc công đệ nhất thiên hạ, danh bất hư truyền, giọng điệu của Thủy Khanh Y nhàn nhạt, nhưng nghe ra được sự tán thưởng trong lời nói của nàng. Phó Thiền Hà vẫn đang nghe bên này nói chuyện, mặt trầm xuống, đại danh của Thanh Y làm sao nàng chưa từng nghe. So sánh nàng với tiểu quan Thanh Lâu, hận không thể cắn nát hàm răng bạc, trong lòng hỗn loạn, đầu ngón tay gảy dây đàn cũng loạn lên, phát ra từng tiếng chói tai. Phó Thiền Hà giống như chưa tỉnh ngộ, gảy dây đàn không ngừng, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, mà sắc mặt của mọi người trắng bệch, cánh môi mềm mại của vài nữ tử tràn ra máu tươi. Trong lòng Thủy Khanh Y trầm xuống. E rằng khúc nhạc Phó Thiền Hà gảy ra hoàn toàn không phải là khúc nhạc bình thường. Bởi vì lời của nàng, mà tâm trí bị rối loạn, gặp tâm ma, mới không khống chế được bản thân. Khóe miệng Thủy Khanh Y lộ ra nụ cười lạnh, vốn không định quan tâm đến, nhưng trông thấy rất nhiều người là nhi nữ của trọng thần. Chết rồi thì nam chiếu sẽ loạn, nàng hất tay phá hủy chiếc đàn, đàn bị hủy. Phó Thiền Hà phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cúi người ở trên giá để đàn, thần trí dần dần tập trung, nhìn sắc mặt trắng bệch quanh mình, thậm chí có người ngã xuống đất, hoảng hồn, quay đầu nhìn Thủy Khanh Y lẽ ra phải bị khống chế đang khí thế lẫm liệt đứng ở trước mặt nàng. Sợ đến nỗi hai mắt biến thành màu đen, ôm ngực, ho ra vài ngụm máu, tài đánh đàn của Phó tiểu thư quả thật cao siêu. Khóe miệng Thủy Khanh Y đậm vẻ giễu cợt, nâng mắt dặn dò lãnh phụ, gọi thị vệ của mỗi nhà đang đợi ở cửa đưa chủ tử về phủ. Bổn cung sẽ sai thái y tới phủ của mỗi người. Công chúa, Phó Thiền Hà luống cuống, vội vàng gọi, nhưng lời nói phía sau lại không thể nói ra miệng. Phó tiểu thư được nuôi dưỡng tốt, làm hư thân thể, có thể lệnh tôn lại thiếu mất một đại tướng. Dứt lời, nàng rời khỏi. Cũng không quay đầu lại, nhưng trong lòng không hề thoải mái. Nếu Phó Thiền Hà đã biết ma âm, nếu bọn họ tạo phản, một mình nàng ta có thể chống lại đại quân mấy vạn người. Trở lại hoàng cung, Thủy Khanh Y mật đàm với Thủy Triệt chuyện hôm nay. Ra khỏi cung điện, trông thấy Bách Lý Ngọc đang ở đứng dưới tàng cây phía xa xa. quanh thân giống như bao phủ một tầng hào quang màu vàng nhạt. Thần thánh không thể khinh nhờn, tựa như vị thần từ bi, nhưng có trời mới biết lòng dạ của hắn đến tột cùng là độc như thế nào. Dường như Bách Lý Ngọc cảm thấy sau lưng có ánh mắt mãnh liệt dán ở trên lưng hắn, như muốn xuyên thủng hắn. Quay đầu lại, cười yếu ớt chìa tay ra, chờ Thủy Khanh Y đi tới. Thủy Khanh Y bước đi theo bản năng, nhưng nghĩ đến chuyện hắn tham ô bà của mình, kiên quyết thu chân lại, hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng mũi chân, đi vào ngự thư phòng, thì trông thấy một màn đâm mù mắt nàng. Vốn dĩ mẫu thân không có ở trong ngự thư phòng, đang đẩy phụ hoàng tới ghế rồng, hai chân dang rộng ra, dạng chân ở ngang hông của phụ hoàng, đôi tay của phụ hoàng bị buộc bằng đai lưng, nửa buộc nửa hờ, lộ ra một bên lồng ngực, mà mẫu thân của nàng đang nằm sấp ở trên người, giày xéo ông. Thủy Khanh Y nhìn hai người, hận không thể đào hố chui xuống đất, trong lòng rơi lệ, khốn khiếp. Hai người có thể kiềm chế một chút hay không? Nơi thánh thần trang nghiêm như vậy. Làm, chấm, khụ khụ, Phật tạo người, hai người tiếp tục, xem như nhi thần không có ở đây. Nói xong, nàng xoay người định mở cửa, nhưng xuyên qua khẽ hở nhìn thấy vạt áo trắng noãn kia ở ngoài cửa. Cương quyết đẩy chốt cửa, đi từ trong nội các ra, vừa đi vừa nói không ngừng. Tiếp tục đi, Thủy Triệt uất ức nhìn Thủy Thiên Diên, ánh mắt ra hiệu về phía chiếc đai lưng ở cổ tay. Đã nói bây giờ không được, sắc mặt của Thủy Thiên Diên đỏ lên, nàng bị oan có được hay không? Rõ ràng là sắc quỷ này nghe thấy tiếng cửa mở, lộn tới đây nhanh như chớp, thậm chí còn lòng dạ hiểm độc lấy đai lưng của hắn buộc tay của chính mình lại. U Nhi mới là nhi tử của chàng. Thủy Thiên Diên lẩm bẩm, nàng cảm thấy không còn mặt mũi gặp nữ nhi nữa. Mặt Thủy Triệt tái xanh, nhớ tới Quân An Triều, đột nhiên lật người đè Thủy Thiên Diên ở phía dưới, thô bạo muốn xé rách đai lưng của Thủy Thiên Diên, thì nghe thấy tiếng gọi còn sót lại của thê tử, "Y Nhi, chớ đi." Mặc dù trong lòng xấu hổ, nhưng đã phá vỡ, vì để giữ được cái mạng nhỏ, bình nước không sợ bề. Thủy Khanh Y đang định lén lút chuồn đi thì méo mặt. Đứng ở trong đại điện, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, che mắt nói, xin hai người thương xót, đi thêm vài bước nữa. Vào bên trong đi, sắc mặt của Thủy Triệt xanh đen, không nói hai lời, ôm ngang Thủy Thiên Diên đi vào nội các. Thủy Khanh Y nghe thấy tiếng rầm vang lên ở bên trong. Âm thầm toát mồ hôi thay mẫu thân. Không phải là nàng thấy chết mà không cứu, lúc này mang mẫu thân đi, Thủy Triệt sẽ chém nàng. Trong lòng cân nhắc, thay vì ở lại nơi này lúng túng, không bằng rơi vào tay Bách Lý Ngọc, nhanh nhẹn mở cửa, liền nhìn thấy lưng của Bách Lý Ngọc đang đứng ở cửa. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn cất bước đi về phía điện tự uyển. Trong lòng Thủy Khanh Y chột dạ, nhắm mắt đi theo ở phía sau. Thấy Bách Lý Ngọc ngồi xuống ở trong đình nghỉ mát, cúi đầu đi vào, cung Càn Thanh, ngự thư phòng, thái dịch trì, sau này muốn đi vào mấy nơi này, tốt nhất là nên thông báo trước. Bách Lý Ngọc điềm đạm nhắc nhở, đầu Thủy Khanh Y rủ xuống thấp hơn, trong lòng mắng Bách Lý Ngọc, không phải là vì tránh hắn, nên mới đến nỗi như thế ư, một lần thông báo huynh định cho ta bao nhiêu bạc. Thủy Khanh Y bắt đầu giở trò vô lại. Lẩm bẩm, ban đầu huynh nói thành thân với ta, bạc của huynh đều là của ta, nhưng chẳng những huynh không cho ta, còn lấy bạc của ta, chấm, nàng là thê tử của ta, cũng không cho ta hưởng thụ phúc lợi mà phu quân nên có. Bách Lý Ngọc cao thâm khó lường, con ngươi hẹp dài sáng trong nhìn chằm chằm Thủy Khanh Y. Trong nháy mắt, Thủy Khanh Y nghĩ đến cảnh trước đây, lắc đầu nói, ta còn chưa trưởng thành. Ừ, là không lớn. Bách Lý Ngọc gật đầu đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Thủy Khanh Y tức giận, trong nháy mắt nghĩ đến chuyện bị khuất nhục ở Tuyết Lâm Quốc. Trở về Nam Chiếu, nàng lớn thêm một cúp ngực, tràn đầy sức lực nói. Cầm không lớn, lớn ở chỗ nào? Bách Lý Ngọc nhẹ nhàng, ung dung nghiêng người dựa vào bàn đá. Thủy Khanh Y đứt hơi, thật muốn xông lên bóp chết hắn. Quảng một câu vô cùng khí phách xuống, lão nương thực sự có ngực, không không rõ ràng sao, Thủy Khanh yếu ớt ức đặt mông ngồi xuống ghế đá. Trong lòng gạt lệ, rốt cuộc khẩu vị của hắn nặng đến mức nào vậy? Không phải nàng nói chưa trưởng thành sao? Bách Lý Ngọc cười tao nhã một tiếng, đáy mắt chứa đầy vẻ cương triều. Thủy Khanh y hận không thể cắn chết tên này. Giận dữ hết, vậy huynh phụ họ làm gì? Cái gì? Bách Lý Ngọc mù mờ. Thủy Khanh y tức đến nỗi thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn đang giả câm vờ điếc. Phủ thái phó, phó thiền hà đập nát đổ sứ đầy đất, ông ngực đang âm ỉ đau đớn. Mắt hạnh răng xương mù lộ ra cơn thù hận đến thấu xương. Hiệp thứ nhất nàng đã thua thảm hại trước tiện nhân kia. Lần thứ hai vốn muốn hòa nhau, lại không ngờ tới vẫn bị thua đến rối tinh rối mù. Tiện nhân phó thiền hà nhấc bình sứ lên đập xuống đất. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy căm hận, nàng là đệ tử mà sư phụ hài lòng nhất, vốn định thể hiện tài nghệ ở trong bữa tiệc, mở rộng giới quý tộc. Do nàng đứng đầu, lại không ngờ rằng chẳng những không được theo ý của nàng. Ngược lại bị tiện nhân kia giành được, nàng sợ là người bị các nhi nữ của thần tử trong kinh thành gạt bỏ. Tiểu thư, xin người bớt giận, nên nghĩ biện pháp đối phó tiện nhân kia, chớ để bị chọc tức thân thể của mình, khiến cho tiện nhân kia đắc ý Thúy Bình tức tối bất bình. Tiểu thư nhà nàng là nữ tử xuất sắc nhất. Dựa vào cái gì mà để kẻ ngu ngốc kia đè đầu chứ? Phó Thiền Hà chút hết một trận, tỉnh táo không ít, nhìn đáy mắt Thúy Bình thoáng qua ánh sáng nhạt, vẫn là nha đầu này đối xử thật lòng với nàng. Chủ tớ nên đồng lòng, ta chẳng những muốn cướp vinh quang của nàng ta, còn muốn đoạt lại người nam nhân kia. Phó Thiền Hà cao ngạo nói, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ ngoan tuyệt, cho dù bỏ qua mối thù hận của nhà đại bá. Nhưng nam nhân kia khuất nhục nàng vì tiện nhân kia, kiếp này sẽ không chết không thôi. Tiểu thư, tiện nhân kia là sát tinh vương đô, ngày đó người bị thương, chỉ có một mình nàng ta là không bị tổn hại gì. Chuyện tốt bị nàng ta cắt ngang, những tiểu thư mềm mại như nụ hoa kia, bị hù dọa, tất nhiên đội ơn nàng ta. Nếu chúng ta giao tin, là nàng ta ra tay, thêu dệt thêm một chút. Không sợ bọn họ không tin, đáy mắt Thúy Bình hiện lên ánh sáng lấp lánh, danh tiếng của Thủy Khanh y không thể so sánh với tiểu thư. Huống chi, nữ tử ở trong đại trạch thâm sâu, người nào có suy nghĩ đơn giản chứ, tâm địa gian rào, thích nhất là đoán mò, người nào lại ngu ngốc đần độn ra tay ở ngay trong bữa tiệc của chính mình. Qua một vài lời của Thúy Bình, Phó Thiền Hà thông suốt. Trước tiên ngươi đi thông báo cho phụ thân, để ông ấy báo cho phòng kho, ngày mai chúng ta sẽ mang quà biếu tới từng nhà nhận lỗi. Đáy lòng hừ lạnh một tiếng, chỉ có Thủy Khanh y ngươi biết diễn trò sao? Dạ, tiểu thư, Thúy Bình gật đầu, lĩnh mệnh rời khỏi, đợi chút, cần phải báo cho mẫu thân một tiếng. Phụ thân không đồng ý, để mẫu thân đi nói. Dù sao cũng là thế gia vọng tộc, lễ vật phải thể hiện thân phận. Nhưng số người rất nhiều, là một khoản không nhỏ, phụ thân không đồng ý bao giờ hả, tiếng đã đến nhưng người còn chưa đến. Sau đó, một nam nhân trung niên mặc áo cẩm bào màu xanh đen. Nghiêng chân đi tới, Phó Thiền Hà thấy phụ thân đến, cười duyên nghênh đón, dắt Phó Thành vào, ngồi ở trên ghế, yến tiệc của nữ nhi đã bị phá hoại, thành toàn cho Thủy Khanh y, nữ nhi không cam lòng. Vì nghiệp lớn của phụ thân, nhất định phải lôi kéo đại thần, cho nên ngày mai chuẩn bị lễ vật đi xin lỗi. Mặt Phó Thành hình vuông, môi dao gọt, trong con ngươi quanh năm phủ đầy âm khí. Trông mặt thì chính là hung thần, lúc này đầy tự ái nhìn Phó Thiền Hà. Sương mù trong con ngươi tản đi không ít, A Hà trưởng thành rồi. Nếu ca ca con có được sự thông minh của con, phụ thân cần gì phải chờ tới ngày hôm nay. Đáy mắt Phó Thành chứa đầy dã tâm, trái tim của ông tàn nhẫn thiếu tình cảm, phụ thân nói ông là người thích hợp nhất để thừa kế vị trí thái phó. Nhưng chuyện ngoài ý muốn, làm cho ông ở lại trong phủ xử lý công việc vặt. Đường đường là một nam nhân mà phải làm chuyện của nữ nhân. Làm sao ông không hận, phụ thân, không phải là người hận đại bá sao, vì sao ông ấy mất, chúng ta phải báo thù thay ông ấy. Phó Thiền Hà không thể hiểu, Lúc còn bé nàng nghe thấy trong ác mộng phụ thân cũng nguyền rủa đại bá. Mỗi lần nhìn gương mặt của đại bá, đều mang một cảm xúc khó tả, không thấy rõ là gì, nhưng không phải là ý tốt. Phó Thanh ngẩn ra, vẻ mặt hơi hoảng hốt, giống như đắm chìm ở trong quá khứ, ngay sau đó cười dữ tợn đáng sợ. Tại sao? Bởi vì cái chân này của ta chính là do Thủy triệt phế. Năm đó ta và Phó Đạt cùng là thư đồng của Thái tử. Thủy triệt thấy tâm tư của ta quá nhiều, nên giữ lại Phó Đạt. Năm đó phụ thân cũng định bồi dưỡng Phó Đạt, nhưng Phó Đạt không giỏi, đầu óc không bằng ta. Phụ thân định để cho ta thừa kế tước vị, nhưng Thủy triệt lo lắng dã tâm của ta quá lớn, sẽ đoạt hoàng vị của hắn, nên làm què chân của ta. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên giữ lại cái mạng của ta. Chỉ cần Phó Thanh ta còn sống một ngày, nhất định phải chặt Thủy triệt thành trăm mảnh, lấy những năm khuất nhục này của ta, trả lại toàn bộ cho hắn. Đáy mắt Phó Thiển Hà tối tăm, trong lòng cười lạnh, nàng đã nói, phụ thân là người ích kỷ như vậy, sao có thể có ân tình, nếu không phải vì nàng hữu dụng với ông, thì không biết nàng đã sớm chôn ở trong ngôi mộ đất nào rồi. Phụ thân định làm thế nào? Phó Thiển Hà giấu tâm tư đi, phải cực kỳ thận trọng khi ở bên cạnh Phó Thanh, thần kinh của ông nhạy cảm, sơ suất một cái, tâm tư của nàng sẽ bị nhìn trộm. Không phải A Hà biết thì môn độn thuật sao? Phó Thanh nhìn trời, đáy mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Đủ rồi, ông bày mưu tính kế nhiều năm như vậy. Đã đủ rồi, không nhìn thấy Thủy triệt tan cửa nát nhà. Làm sao ông cam tâm? Điều phụ thân muốn là, Phó Thiển Hà không hiểu ông muốn làm cái gì. Trong lòng mơ hồ lo lắng, Thủy triệt quan tâm hai nữ nhân kia nhất. Hai nữ nhân kia là tai họa của Nam Chiếu. Phó Thanh cười khằng khặc, nhìn Vô Định, nói, năm nay mưa thu nhiều, sắp gặp họa rồi. Phó Thiển Hà ngẩn ra, suy nghĩ tỉ mỉ ý nghĩa trong lời nói của Phó Thanh. Trong lòng chấn động, mắt trừng lớn, nói, phụ thân muốn gây ra lũ lụt, để cho nữ nhi bày trận hãm hại Thủy Khanh Y và Thủy Thiên Diên. Là do hai người họ chọc giận ông trời, vì phụ thích sự thông minh của A Hà. Con đã học thuật cải thiên, chỉ cần ở trong lễ tế thần, con biến bầu trời thành màu đỏ, đương nhiên vi phụ muốn hai tiện nhân kia một đi không trở về. Đáy mắt Phó Thanh hiện lên hận ý thấu xương, Thủy triệt ơi Thủy triệt, ngươi muốn giữ lại cái mạng của ta, là tai họa lớn nhất của ngươi. Phó Thiển Hà khiếp sợ mở miệng, thất thanh nhìn Phó Thanh, liên tiếp lui về phía sau, lắc đầu nói. Không, biện pháp khác có được hay không? Thuật cải thiên vốn là việc làm nghịch thiên, nhất định phải là nữ tử. Hơn nữa cần có máu trinh của bản thân, cả đời chỉ có thể dùng một lần, còn phải chịu đựng sự trừng phạt của trời cao. Vì báo thù, phụ thân của nàng đã điên rồi. A Hà, con hiểu phụ thân nhất. Phó Thanh hung ác nhìn về phía Phó Thiển Hà, lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ nào, phát ra từng tia sát khí. Con ngươi của Phó Thiển Hà đột nhiên co rút, cả người run rẩy, nói, trước tế thần một ngày, nữ nhi muốn Bách Lý Ngọc, cách chương.